tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 667, Titi chân chính cách dùng 37, góc truyện audio.com. Vì vậy, vẫn đợi đến Dịch Giản nhập ngũ trong về đến nhà, lên lầu, liền thấy được làm hắn kinh ngạc một màn. Dịch Giản đứng ở thang lầu đệ nhất tầng, nhìn trong phòng khách một mình thưởng thức rất là vui vẻ cô gái, không nhịn được giơ tay lên, hơi ngắt cái trán, chậm rãi thở dài một cái. Từ Ngang đi theo Dịch Giản sau lưng, thấy thiếu tướng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên trong nhà một trận xuất thần, hắn liền cũng đi theo bên đầu, nhìn về phía thiếu tướng phu nhân, Từ Ngang đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền thiếu chút nữa bật cười, lại ngại vì Dịch Giản ở bên người, chỉ có thể cứng rắn đình chỉ, sau đó không nói tiếng nào, xoay người yên lặng xuống lầu. Dịch Giản không có lên tiếng, chậm rãi cất bước đi tới Trung Tình sau lưng. Dịch Giản tồn tại cảm luôn luôn đều là rất cường đại, coi như là hắn trầm mặc trong trẻo lạnh lùng an tĩnh, nhưng là một ít loại từ trên người tàn mát ra khí chàng, lại thì không cách nào làm cho người ta sao lãng. Trung Tình cảm giác được không khí cứng ngắc, vòng vo đầu, thấy là Dịch Giản trở lại, nàng liền lấy ra tay vỗ vỗ khuôn mặt có chút không yên lòng chào hỏi. Ngươi trở lại. Dịch Giản ngồi ở Trung Tình bên cạnh, thân thể hơi dựa vào ghế salon, dù bận vẫn ung dung nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Trung Tình một hồi, sau đó lại nhìn một chút trên đất không nói một lời. Trung Tình hiểu rõ Dịch Giản ý tứ của nàng cũng là không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào thiệt, lúc xế chiều thấy những thứ đồ này, nàng cũng không biết là cái gì. Vốn là, nàng một người ở cố hương trong, cũng đã rất là nhàm chán, thấy mở ra bên trong túi những thứ kia trong suốt vật nhỏ, rất là hiếm, liền cầm một, để xuống, này ở trong lòng bàn tay thưởng thức một hồi, cảm thấy bên trong tức giận lời của, liền có thể cổ, vì vậy đặt ở khóe miệng, hướng bên trong thổi khí. Về sau, nàng mới phát hiện nguyên lai là có thể thổi chúng như vậy lớn, nhất thời liền xé lần lượt thổi, thổi chúng đầy phòng đều là khí cầu. Á, những thứ đồ này sao? Chẳng qua là nhàm chán, liền thuận tiện lấy ra thổi lên. Trung Tình đắc chí nói, ta không nghĩ tới ta lượng hô hấp cư nhiên lớn như vậy, bất quá thổi nhiều như vậy, ngược lại thổi chúng quai hàm rất là đau đâu. Dịch Giản khóe miệng run rẩy giật mình, không có có bất kỳ vẻ mặt. Trung Tình tiện tay cầm một không có bị thổi lên mũ, đưa cho Dịch Giản. Người cũng tới thổi một, cách chương.